Thiếp thân đặc công, chương 487. Người đang thời kỳ động tình phải không? Góc truyện audio.com, thành phố Thiên Hải, cục công an. Trong cục công an cái kia những nhân viên công an đúng như vậy đều biết hắn có thể hai lần bình yên vô sự ra vào cục công an, hơn nữa có sức chọn hỏa xà hơn 10 người trực tiếp đem từng trong thành phố Thiên Hải rầm rĩ cực kỳ hỏa xà đến nay chỉ có thể nằm ở trên giường trở thành phế nhân, vì vậy mưu xiên nhân vật cái đó bọn cảnh sát muốn không nhận ra cũng khó khăn. Ngoài ra, trong cục công an cái đó, công an cũng biết Phương Giật Thiên cùng công an bên trong tiếng tăm lừng lẫy bá vương Hoa Quan Lâm quan hệ có chút bất thường, thấy Phương Giật Thiên tới sau đó bọn họ hướng phía hắn cười cười, rồi sau đó đã khiến ánh mắt tựa hồ là ám chỉ Phương Giật Thiên, cấp trên của bọn hắn Quan Lâm tựa hồ tránh ở vào một nổi giận bên bờ. Điều này, Phương Giật Thiên nhún vai cười nhạt một tiếng, sau đó trực tiếp hướng phía Quan Lâm phòng làm việc đi tới. Quan Lâm những ngày qua rất phiền não, trong tay đầu đè xuống lớn nhỏ vô số án kiện mà khi bên trong nghiêm trọng nhất cũng đã nhất không có đầu mối một án kiện là một tuần lễ trước trong Tây Giao vùng ngoại thành bên ngoài một tòa tự mình đóng trong biệt thự xảy ra vụ phát nổ. Lần đó vụ phát nổ có thể nói là kinh động cả cục công an cả đêm triệu khai hội nghị khẩn cấp cả đêm phát ra có vài thông lệnh cả thành phố Thiên Hải cảnh giới trình độ cũng đạt tới A cấp. Cũng là khi công an hình sự, phòng ngừa bạo lực đặc công cùng với pháp y bọn họ chạy tới chuyện phát hiện lĩnh vực thời gian, hiện trường đã trở thành một mảnh cho bụi, hết thảy cũng còn phát nổ sau khi trong nháy mắt sinh ra ngập trời đại hỏa. Hỏa hoạn bên trong biến thành cho bụi. Đây là trường hợp hiện trường điều tra nhân viên cùng với pháp y cửa hay là từ cho bụi bên trong tìm kiếm được đại lượng đầu đạn xác cùng với người chết cho cốt chỉ có, đến tột cùng nơi này đã chết những người nào, rốt cuộc đã chết bao nhiêu người cũng muốn biết. Công an lập tức tra ra đống biệt thự chủ nhà, tra xét sau khi mới biết được đống biệt thự chủ nhà đã không cư ngụ ở thành phố Thiên Hải, mà là định cư ở tại người Duyên Hải thành thị. Bất quá cái này chủ nhà vẫn bị công an triệu hồi hỏi thăm bên trong mới biết được đống biệt thự 3 năm trước đây bọn họ đã để đó không dùng trở lại, hơn nữa tô đưa cho một người Nhật Bản, hiện nay cái này người Nhật Bản cũng đã trở lại Nhật Bản cũng không trong nước hoa bên trong. Cứ như vậy cả án kiện theo liên lạc không được cái này người Nhật Bản và gián đoạn, không có đầu mối chút nào, hiện trường vô luận lần nữa thế nào điều tra cũng là không có đầu mối chút nào. Chịu trách nhiệm lên án kiện Quan Lâm những ngày qua bởi vì án kiện điều tra không có chút nào tiến triển và phiền não cực kỳ, trong giây lát nàng trong đầu linh quang chợt lóe, đang nhớ lại thời gian trước trong Vân Cảng đại bài đương thời gian Phương Giật Thiên tựa hồ là cùng nhiều người Nhật Bản xảy ra xung đột, nàng sau đó nghĩ thầm lên án kiện có thể hay không cùng cái đó quét bản thân có liên quan. Rồi sau đó qua một ngày, án tình tiến triển có trọng đại đột phá, công an bắt được một người, chính là ngày trong Vân Cảng đại bài đương cho tiểu dã quân như phiên dịch gầy gò nam tử thông qua thẩm vấn. Hắn thẳng thắn hắn chỉ là như những thứ kia đào quốc sơn khẩu tổ thành viên phiên dịch, hơn nữa xác nhận bọn họ 10. Góc truyện audio.com, năm mọi người là ở tại đống bị đại hỏa, hỏa hoạn đốt thành cho bụi bên trong biệt thự. Bất quá trừ cái đó, ở ngoài, nam tử gầy cũng lần nữa cung cấp không ra chút gì tin tức đối với cái này những đảo quốc người sơn khẩu tổ đến thành phố Thiên Hải rốt cuộc là mang cái mục đích gì không biết gì cả. Án tình đầu mối lại một lần nữa gián đoạn, bất quá Quan Lâm nhớ tới Phương Giật Thiên từng cùng cái đó người sơn khẩu tổ xảy ra từ xung đột có lẽ từ hắn nơi nào có thể há đào móc những đầu mối cũng nói không chừng. Hơn nữa nếu xét kỹ bên trong, Quan Lâm cảm thấy thành phố Thiên Hải bên trong có năng lực đưa cho 15 người sơn khẩu tổ thành viên trong một đêm toàn bộ bị giết, hơn nữa có thể đem mịch người hiện trường xử lý, vì vậy không còn một mảnh không lưu dấu vết, cuối cùng lại tạc hủy đốt cháy cả biệt thự, có thử khả năng cũng là người trừ cửu gia thế lực ở ngoài hiểm nghi lớn nhất là Phương Giật Thiên. Nhưng nếu không có chính mắt thấy Phương Giật Thiên ngày hôm đó trong ngân hàng xây dựng ép buộc sự kiện bên trong biểu diễn ra tới không thể tưởng tượng nổi siêu cường năng lực, Quan Lâm đành phải hoài nghi tới con người Phương Giật Thiên, trong lòng nàng biết Phương Giật Thiên năng lực mạnh mẽ, hơn nữa lại cùng cái đó người sơn khẩu tổ xảy ra từ xung đột khó tránh khỏi sẽ đem Phương Giật Thiên liệt vào hiểm nghi đối tượng. Đông đông đông, một trận tiếng gõ cửa đánh thức trong trầm tư Quan Lâm, sắc mặt nàng ngưng trọng lạnh lùng nói. Vào đi, cửa ra vào mở ra, nhảy vào mi mắt chính là Phương Giật Thiên vẻ trong miệng ngậm điếu thuốc một bộ nhìn rõ ràng cho thấy thiếu hút lười nhác nụ cười, này, cô gái bảo vệ, nghe nói ngươi vội và muốn gặp ta. Tình cảm khỏe không, hai ta tự ôn chuyện, Phương Giật Thiên thu hồi ngươi phó cật nhà ta có tránh sự muốn hỏi ngươi. Quan Lâm lạnh lùng nói, Phương Giật Thiên cười nhạt một tiếng, đi vào tiện tay đóng cửa lại khẩu, đỉnh đạc đi đến Quan Lâm bàn trước mặt ghế ngồi xuống, cười nói. Cái gì tránh sự, thăm ngươi sắc mặt vì vậy tái nhợt tiều tụy, những ngày qua có phải hay không nghỉ ngơi không tốt? Đây chính là không được a, đối với nữ nhân mà nói, nghỉ ngơi là bảo dưỡng da trọng yếu phương thức, nhìn một cái ngươi, người khác đem ngươi trở thành thành là bá vương hoa không có vấn đề, ngươi thực sự không đem mình trở thành là nữ nhân a. Phập, trên bàn làm việc chấn động, Quan Lâm một tay sôi sục phách mặt bàn, Quán Thông đứng lên, nhìn chằm chằm Phương Giật Thiên, trong mắt toàn nổi giận vẻ, lạnh lùng nói. Phương Giật Thiên, ngươi lại nói thử một chút nhìn, có tin ta hay không lập tức đem ngươi tống vào bên trong phòng tối. Nói thật ra, Phương Giật Thiên cảm thấy áp lực thật đúng là không nhỏ, và tất cả áp lực cũng là nơi phát ra nhiều. Quan Lâm chiếu cố sau khi trước ngực rủ xuống trở lại to lớn ba đào, thật đúng là cự ngọn núi a, cứ như vậy đích mưu đầu đè, Phương Giật Thiên một trận nhiệt huyết dâng lên, áp lực thật đúng là không nhỏ. Ách thế rồi, cô gái bảo vệ, ngươi là tránh ở vào động tình kỳ phải không? Phương Giật Thiên ngây ngốc rồi sau đó mở miệng hỏi. Ngươi tên khốn kiếp này. Quan Lâm điều này ở vào nổi giận bên bờ, lại nghe Phương Giật Thiên vì vậy trần truồng tán tỉnh, sau đó bản thân lý trí lập tức bị căm giận mút trời sờ bao phủ, nàng đột nhiên xài bước đi tới, thi triển ra công an bắt thuật chụp tới Phương Giật. Góc truyện audio.com, thiên cổ áo, Phương Giật Thiên ánh mắt híp lại, hiện lên một tia danh mãnh ý cười nhạt. Quan Lâm mới ra tay, có thể hắn là với càng thêm nhanh chóng đích thủ pháp kiểm hướng về phía Quan Lâm cánh tay phải cắt đốt ngón tay, rồi sau đó đùi phải hơi giơ lên, nhẹ nhàng mà đánh về phía Quan Lâm trên đùi đầu gối. A, Quan Lâm vạn phần không nghĩ tới người này ở tại cục công an còn dám ra tay đánh công an, trong lúc nhất thời bất ngờ không đề phòng cánh tay phải bị Phương Giật Thiên kiềm ở, thối bộ đầu gối bị tập kích dưới hai chân mềm nhũn, rồi sau đó cả người đúng là không tự chủ được ngã nhào ở tại Phương Giật Thiên trong ngực. Rồi sau đó Phương Giật Thiên hai cánh tay ôm lấy Quan Lâm lồng ngực, cũng không biết là cố ý hay là vô tình, người này cánh tay rất là vô sỉ, thật chặt cô ở tại Quan Lâm phiến cao vút to lớn ba đào trên. Thật đúng là lực đàn hồi 10 phần A, lại vì vậy mềm mại, quả thật là nhân gian hung khí. Phương Giật Thiên trong lòng một trận cảm khái, rồi sau đó 10 phần giới chuyện mà nói. Vừa lúc ta cũng đang ở vào động tình kỳ, ngươi lần này tới tìm ta thật đúng là tìm đúng người. Ngươi tên khốn kiếp này, ngươi mau buông. Quan Lâm trong lòng vừa giận vừa thẹn, bộ ngực bị ra hỏa vô xì bóp chặt, chính nàng đẩy đà cốt kiều đít vẫn ngồi ở người này hai chân thượng, tình cảnh này, nhịn không được làm cho nàng cảm thấy một trận mặt đỏ tới mang tai, tức giận khó chịu mà nói. Buông ra ngươi, vậy cũng không được, trời mới biết ngươi có thể hay không âm thầm với ta sử dụng trêu chọc âm chân. Phương Giật Thiên cười nói. Phương Giật Thiên, ngươi nếu không buông ta nhưng gọi là người đến lúc đó hậu quả bản thân mình cha. Quan Lâm giọng nói run lên, tức giận nói. Phương Giật Thiên vừa nghe cô gái bảo vệ thật đúng là động chân hỏa cả, cười cười, hai cánh tay hơi dùng một chút có sức, lần nữa cảm thụ được cô gái bảo vệ phiến mềm mại lực đàn hồi, sau đó mới lưu luyến không rời buông lỏng tay ra, nhẹ nhàng nói. Trở lại chuyện chính, nói đi, tới tìm ta đến tột cùng là chuyện gì? Quan Lâm trong mắt nổ bắn ra tức giận hỏa diễm, nhìn chằm chằm Phương Giật Thiên, có thể nàng thực tại không thể lấy Phương Giật Thiên làm sao bây giờ, không thể làm gì khác hơn là lạnh lùng hỏi. Ta hỏi ngươi, ngày 24 tháng 8 ngày này buổi tối ngươi ở đâu trong? Làm cái gì? Ngày 24 tháng 8 buổi tối vào ngày này, chính là Phương Giật Thiên cùng Tiểu Đao bọn họ chọn lựa săn giết hành động tiêu diệt sơn bổn phá sát thời gian. Cách chương.